Văn Nghi Thường là công chúa ma tộc, Tiểu Hắc lại là ma linh, lại thêm đám người Vân Táng Thiên đã đi tới ma vực tròn một năm. Diêm Vũ kỳ thực cũng không phải là tứ cố vô thân ở hỗn độn ma vực. Chỉ cần lợi dụng những quan hệ này thật tốt, hắn mới có khả năng đánh bại Vân Tinh Thần, giảng hòa với ma tộc. Kỳ thực Diêm Vũ cũng có một phen tính toán cho chính mình. Sau khi xử lý xong chuyện địa phủ, hắn tất nhiên muốn đi ma tộc, thuyết phục bọn họ liên thủ chống đỡ thần giới. Mà tất nhiên, hai chuyện đều là không thể không làm, còn không bằng đem hai chuyện sát nhập thành một. Đến cuối cùng, mặc kệ là Chu Khất hay là Bao Hình Thiên, hay là hắn thuyết phục được ma tộc, nhìn từ đại cục, kết quả nào cũng tốt. Nói cách khác, Diêm Vũ vẫn là lợi dụng hai người bọn họ. Chỉ là bây giờ nhân tuyển đến ma tộc, Diêm Vũ còn cần phải suy nghĩ, cất nhắc thật kỹ. Tiểu Vũ, Ẩn Bắc Châu bỗng nhiên nói. 7 ngày sau, con phải hỗn độn ma vực rồi. Trước đó, hãy theo ta trở về Âm Cấm Thành, đi gặp mẫu thân con. Bên trong Âm Cấm Thành, trở về Diêm Vũ, khiến dân chúng Âm Cấm Thành vui vẻ không thôi. Tất cả mọi người tụ hội ở quảng trường bên ngoài Bảo Hòa Điện, vì Diêm Vũ bày tiệc mời khách. Tổng giáo đầu Ma Sơn, thần y Chu Bỉ Mạch, Chìm Gõ Kiến Yêu Thiếu Tử Y, Vô Danh Tiên Sinh, Kiếm Tiên Lý Tiểu Quy. Đương nhiên, còn có Tả Già Lam, trước đó bị Diêm Vũ bắt trở lại. Tả Già Lam nhân họa đắc phúc, đi theo Diêm Vũ. Sau mấy lần giúp Diêm Vũ, lại còn đoàn tụ với phụ thân của mình, Ma Sơn. Vì lẽ đó, trong lòng thập phần cảm kích Diêm Vũ. Trong thời gian một năm, hắn đều chờ trong Âm Cấm Thành, cùng Cát Lão quản lý sự vụ lớn nhỏ của Âm Cấm Thành. Những người dân này, Diêm Vũ cũng hết sức quen thuộc. Sau khi chào hỏi từng người, ánh mắt của Diêm Vũ rơi vào trên thân Đường Hân Di, đứng ở trong điện. Hai mẹ con các ngươi, một năm không gặp, đi qua chào hỏi nàng một chút đi, Ẩn Bắc Châu nói. Diêm Vũ đi đến trước mặt Đường Hân Di, kêu một tiếng. Mẹ, con đã trở về. Con ngoan. Đường Hân Di nắm chặt tay Diêm Vũ, kích động đến khuôn mặt đều có chút phiếm hồng. Mụ mụ liền biết, con người hiển tự có thiên tướng, sẽ không chết ở dưới đáy sông Vong Xuyên. Hai mẹ con một hồi hàn huyên, bất chi bất giác, liền hàn huyên mấy giờ. Dân chúng Âm Cấm Thành, cũng ai đi đường nấy, không có ai tới quấy rầy bọn họ. Ẩn Bắc Châu bồi bên cạnh hai người, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Ba người ngồi ở trên bậc thang bên ngoài Bảo Hỏa Điện. Mặc dù bầu trời mờ mờ, không nhìn thấy mây và thái dương, nhưng vào giờ phút này, chính là khát vọng trong lòng Diêm Vũ vẫn luôn khao khát. Một nhà ba người ở chung hòa thuận, cùng nhau nói chuyện. Mẹ, sau khi con đi, Côn Lôn Khư Thổ kia... Đường Hân Di và Ân Bắc Châu liếc nhau mới lên tiếng. Chính là Tây Vương Mẫu đưa tới. Nàng cũng biết, Hân Di nếu là chết thật, nàng cũng sống không được, cho nên mới đem Côn Lôn Khư Thổ tới, Ân Bắc Châu giải thích. Cũng coi như là thành toàn một nhà chúng ta, Diêm Vũ cười nói. Đường Hân Di không biết vì sao, thần sắc có chút không đúng. Nàng kéo lấy tay của Diêm Vũ nói. Tiểu Vũ, có mấy lời mụ mụ muốn nói riêng với con. Ân Bắc Châu cười khổ một tiếng, đứng lên nói. Em muốn nói chuyện Tây Vương Mẫu với Tiểu Vũ sao? Kỳ thực ta không cần thiết tránh đi. Trong lòng Tiểu Vũ tự có bình phán thị phi, ta cũng không can thiệp được. Lời tùy nói như vậy, nhưng Ân Bắc Châu vẫn là đi đến một bên, tại bên cạnh mình thiết trí pháp trận cách âm. Diêm Vũ kinh ngạc nói, mẹ, có lời gì mà cha không nghe được? Cha con cho là ta đã bị suy nghĩ của Tây Vương Mẫu ảnh hưởng. Đường Hân Di thấp giọng nói, nhưng kỳ thật, trong lòng ta rất rõ ràng, chính là bởi vì ta và Tây Vương Mẫu là hai đạo tín niệm của cùng một người, mới có thể hiểu được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là Tây Vương Mẫu cũng giống như mẹ, yêu con và cha con tha thiết. Nàng cũng có rất nhiều lời không thể nói, mới trở thành giáo chủ quỷ cốc giáo. Nói tóm lại, con phải tin tưởng cha con, nhưng cũng phải tin tưởng mẹ của mình. Hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không hại con. Diêm Vũ cau mày nói, Tây Vương Mẫu xác thực chưa từng tổn thương con. Lúc con ở Quân Lân Khư, nàng thậm chí đối với con muốn gì được đó. Mẹ, Tây Vương Mẫu muốn lợi dụng con mở ra Luân Hồi Thụ, mở ra Thông Thiên Môn. Một khi nàng thành công, con sẽ chết. Mặc dù mẹ không rõ ràng Tây Vương Mẫu đến tột cùng muốn làm gì, nhưng mẹ có thể cảm nhận được nàng chắc chắn sẽ không để con bị thương tổn. Diêm Vũ trầm mặc một hồi, trong lòng của hắn, Tây Vương Mẫu vẫn là quá mức thần bí. Dù là tại Côn Luân Khư bên trong, Tây Vương Mẫu cũng chưa bao giờ thổ lộ tiếng lòng với Diêm Vũ, chỉ là cắm đầu làm việc của mình. Các người nói chuyện phiếm xong chưa? Ân Bắc Châu ở phía xa hỏi. Đường Hân Di nhẹ nhàng gật đầu. Ân Bắc Châu mới đi trở về. Hắn nói ra, Hân Di, kỳ thực lần này Tiểu Vũ trở về Âm Cấm Thành cũng không còn cách nào ở lại được lâu. Tại sao? Nó lại muốn đi đâu? Đường Hân Di khẩn trương hỏi. Tiểu Vũ vì trợ giúp ta tranh đoạt vị trí phong đô nên đánh cuộc với Chu Khất và Bao Hình Thiên. Một tuần sau phải đích thân đi tới Hỗn Độn Ma Vực. Ai có thể để ma tộc liên thủ với địa phủ chúng ta? Người đó liền có thể trở thành tân phong đô đại đế, mà Tiểu Vũ sẽ thay ta đi. Ân Bắc Châu chậm rãi nói ra. Đường Hân Di nghe vậy, thở một hơi thật sâu, kéo lấy Diêm Vũ, không chịu thả tay ra. Hai cha con các ngươi, vì thiên hạ này bỏ ra quá nhiều. Thật hy vọng, chúng ta chỉ là một gia đình bình thường. Mẹ, Diêm Vũ an ủi nói. Rất nhanh, sau một năm nữa, hết thầy đều sẽ nhìn thấy kết cục. Đến lúc đó, người một nhà chúng ta liền sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau. Con và Hàn Nhi Thiến Thiến sẽ sinh cho người một đám cháu. Đến lúc đó, hai người đi đâu đều sẽ bị đám cháu chắt lít nha lít nhít quấn chân. Đường Hân Di bị lời nói của Diêm Vũ làm cho vui vẻ, tức giận nói ra. Con còn không biết xấu hổ mà nói sao? Một hơi tìm được 7 lão bà, đến bây giờ đều không làm hôn lễ. Còn xứng đáng với các nàng sao? Hôn lễ? Diêm Vũ ngẩn người, lại vừa cười vừa nói. Mẹ, năm nay con vừa mới 22. Dựa theo pháp luật Hoa Hạ quy định, nam hài cần 23 tuổi mới có thể lĩnh giấy hôn thú. Còn giấy hôn thú à? Đường Hân Di vỗ vào trán Diêm Vũ một cái. Pháp luật còn quy định chế độ một vợ một chồng kia kìa. Diêm Vũ cười hắc hắc. Hôn lễ gì gì đó, đợi thêm một năm nữa. Diêm Vũ yêu tha thiết mỗi một lão bà, còn cho mỗi một người các nàng hoàn cảnh bình an. Ân Bắc Châu nói, Tiểu Vũ, mấy ngày nay con ở trong Âm Cấm Thành, chăm sóc mẹ của con đi. Ta sẽ thông báo cho đám người Hàn Nhi tới đây tìm con. Đúng rồi, liên quan tới ứng cử viên theo con đi Hỗn Độn Ma Vực, trong lòng con có ý kiến gì không? Diêm Vũ gật gật đầu nói, Nghe Thường quen thuộc ma tộc, thân phận của nàng cũng có tác dụng mấu chốt. Vì lẽ đó, lần này đi Hỗn Độn Ma Vực, nàng nhất định sẽ đi cùng con. Mà Hàn Nhi, Mộ Uyển, Âm Nhi, tự mình có chức trách riêng của mình. Đoá Nhi lại vừa mới gặp lại cha mẹ, vì lẽ đó liền mang theo Thiến Thiến và Tiểu Tây thôi. Ân Bắc Châu trừng mắt nhìn Diêm Vũ. Ta bảo con tìm giúp đỡ, chứ không bảo con dẫn theo mấy lão bà. Hỗn Độn Ma Vực nguy hiểm như vậy, con mang Thiến Thiến và Tiểu Tây đi làm gì? Cha, lại hiểu lầm con rồi. Diêm Vũ ủy khuất nói. Thiến Thiến có sức mạnh của Vô Cực Long Hổ Đại Trận, sức chiến đấu không thể khinh thường. Tiểu Tây lai lịch đặc thù, chắc là có thể ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ đại ân. Dẫn các nàng đi hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy con còn có người nào khác không? Ân Bắc Châu hỏi. Tiểu Lục Tử và Long Kiều coi như xong. Bọn nó vội vàng yêu đương, đoán chừng cũng không rảnh đi với con, liền mang theo Tả Vương và... Tào Đại Sư. Tào Đại Sư? Ân Bắc Châu kinh ngạc nói. Còn nói là... Tào Hữu Tiền các chủ luyện đan các của Lục Tiên Môn. Đúng vậy. Dẫu hắn làm gì, hắn một chút sức chiến đấu cũng không có. Cha, con người Tào Đại Sư mặc dù không đáng tin cậy, thực lực chênh lệch, nhưng hắn tốt xấu vẫn có mấy ưu điểm, tỉ như hèn mọn, hạ lưu, đậu bỉ, xa điêu. Hắn có đi cùng hỗn độn ma vực, trên đường chắc chắn rất vui sướng. Đường dài mênh mông, không có đậu bỉ làm bạn, trên đường hẳn là nhàm chán vô cùng. Kết quả mấy ngày sau, một tào đại sư mặt mộng bức liền bị đưa đến âm cấm thành. Bất quá, lúc đám người tào đại sư đi tới âm cấm thành, trước tiên không nhìn thấy Diêm Vũ, bởi vì Diêm Vũ, dưới sự chỉ đạo của Vô Danh tiên sinh, đi vào tình trạng bế quan ngắn hạn. Bên ngoài âm cấm thành, Diêm Vũ phóng thích Tư Khổ Cung ra ngoài. Cung điện lớn như vậy, bị bố trí cấm chế. Bây giờ cung nội chỉ có hai người Diêm Vũ và Vô Danh tiên sinh. Người nói là sau khi nhìn thấy Đỗ Tử Nhân sử dụng luân hồi chi môn, trong lòng có cảm xúc, cần ta tới dẫn dắt một chút. Vô Danh tiên sinh hỏi. Diêm Vũ gật gật đầu nói. Ta cảm thấy hiếm có cảm ngộ như vậy, nhưng cũng bắt không được manh mối. Phụ thân đã trở về địa phủ. Vì lẽ đó, ta cũng chỉ có thể thỉnh giáo ngài một chút mà thôi. Vô Danh tiên sinh chính là hậu đại của Thần Nông thị. Lại thêm hắn bồi dưỡng được đồ đệ Lý Tử Quy. Vì lẽ đó, Diêm Vũ mới phát giác được Vô Danh tiên sinh có thể đến giúp mình. Ai ngờ, Vô Danh tiên sinh lại lắc đầu. Có quan hệ với lục đạo luân hồi, chỉ sợ cũng không đến lượt ta giúp ngươi. Tại sao? Đạo của mỗi người cũng khác nhau. Ta đi Vô Danh đạo, chỉ hiểu Vô Danh đạo. Nếu là tùy ý chỉ điểm ngươi Diêm La đạo, rất có thể chỉ ngươi sai hướng, để ngươi ngộ nhập lạc lối. Vô Danh tiên sinh nói xong, khoát tay áo rời đi. Diêm Vũ ngồi một mình ở hậu hoa viên, không khỏi có chút nhụt chí. Hắn rõ ràng là có cảm ngộ, nhưng lại bởi vì bắt không được manh mối, từ đầu tới cuối không có cách nào tiến lên trước một bước, thậm chí là bước ra bước đầu tiên đều không làm được. Ai có thể đến giúp ta đây? Đang lúc trầm tư suy nghĩ, Diêm Vũ đột nhiên chú ý tới Vọng Nguyệt Đài. Nếu bàn về trong đám người Diêm Vũ quen biết, người hiểu rõ nhất Diêm La Đạo là ai, chắc hẳn nhất định là Phong Đô Gia Gia. Nhưng Diêm Vũ ý niệm cũng là chợt lóe lên, rất nhanh liền bị hắn đánh tiêu tan. Gia Gia ở thần giới tựa hồ cũng trải qua không an ổn, tùy tiện liên hệ, vạn nhất để lão nhân gia phân tâm thì làm sao? Ngoại trừ Gia Gia, mình còn có thể liên hệ ai đây? Tiểu Tây ca ca? Thôi quên đi, Tiểu Tây không có ở đây, ta sợ vị đại hữu ca này gọt ta. Diêm Vũ liền nghĩ tới già hỏa Diêm Ninh kia, thử một chút xem sao. Diêm Vũ ném Phệ Hồn Châu vào trong Vọng Nguyệt Đài, thử nghiệm liên hệ Diêm Ninh. Rất nhanh, bên trên Vọng Nguyệt Đài liền có hình ảnh. Đối tam, Vương Tạc. Ta chỉ bất quá xuất ra một con đối tam, còn mẹ nó người ném Vương Tạc, van cầu ngươi làm người đi. Hắc hắc, ta liền chọn đi con đường này, không phục thì tới đây solo. Tới thì tới, lão tử đường đường là hỗn độn chi chủ, còn sợ một cửu thánh thiên tôn nho nhỏ như ngươi sao? Trước kia nếu không phải là lão tử xa xôi ngàn dặm đi trợ giúp ngươi, ngươi còn có thể làm hỗn độn chi chủ này sao? Cửu U đã sớm làm ngươi chết khô. Trong màn hình, hỗn độn chi chủ Diêm Ninh đang cùng một người trẻ tuổi khác, tóc đen, chơi đánh mạt chược. Bên cạnh bọn họ còn ngồi một thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn rất giống Diêm Ninh, hẳn là nhi tử Trần Tiểu Phàm lần trước trong miệng Diêm Ninh rồi. Hai vị tiền bối. À, Diêm Ninh quay đầu vừa cười vừa nói. Là ngươi à? Như thế nào rảnh rỗi nhìn trộm chúng ta đánh mạt chược? Ta không phải là nhìn trộm các ngươi đánh mạt chược, Diêm Vũ nhanh chóng giải thích. Kỳ thực vãn bối là có nghi hoặc trong tu hành, muốn thỉnh giáo tiền bối một chút. Dẫn đạo à? Được được, người nói vấn đề của mình ra nghe một chút nào. Diêm Ninh thuận miệng nói, người trẻ tuổi được xưng là cửu thánh đạo nhân bên cạnh cũng có chút hứng thú nghe. Vãn bối tu hành chính là Diêm La đạo. Trước đó không lâu gặp được lục đạo luân hồi chi môn, tựa hồ có cảm ngộ rõ ràng, nhưng khổ vì bắt không được manh mối. Vì lẽ đó, chậm chạp không bước ra bước đầu tiên, mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm một hai. Diêm Vũ cung kính nói. Diêm Ninh liếc nhau với cửu thánh đạo nhân. À Thủy, cái đồ chơi này Người thật giống như hiểu rõ hơn ta. Người tới dẫn đạo hắn đi. Được được. Cửu Thánh đạo nhân tự giới thiệu mình. Tiểu tử, ta tên là Hàn Thủy, xưng hào Cửu Thánh đại nhân, người dẫn đường hỗn độn. Ngưng. Diêm Ninh ngắt lời nói. Chớ dắt vàng trên mặt mình nữa. Còn người dẫn đường hỗn độn, không biết xấu hổ. Người muốn đánh nhau có phải không? Đánh nhau thì miễn đi. Nghe nói người gần nhất lại hồi sinh tiểu tình nhân Hàn Quỷ của ngươi, còn đem nàng giấu ở hạ giới, lén lút gặp mặt. Người nói nếu là tiểu manh tỷ biết rồi. Ba ba, ta sai rồi. Hàn Thủy lập tức nhận sai. Diêm Ninh hắc hắc cười không ngừng. Diêm Vũ mặt đen lại. Hai tên sa điêu này thật sự có thể dẫn đạo cho mình sao? Sau khi đùa giỡn xong, Hàn Thủy rất nhanh liền nghiêm chỉnh lại, nói với Diêm Vũ. Cái gọi là lục đạo luân hồi, bất quá chỉ là luân hồi giữa âm và dương. Sinh là dương, tử là âm. Sinh và tử tuần hoàn không ngừng. Ý vị luân hồi, nói như vậy, người có thể hiểu được bao nhiêu? Diêm Vũ cau mày, cẩn thận tỉ mỉ xem xét lời Hàn Thủy nói. Hàn Thủy và Diêm Ninh cũng không quấy rầy, cứ như vậy, lẳng lặng nhìn Diêm Vũ. Bỗng nhiên, Diêm Vũ hiểu được, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại. Hàn Thủy sờ cằm một cái, nói khẽ với Diêm Ninh. Ngươi hiểu lời ta vừa nói không? Diêm Ninh lắc đầu. Kỳ thực, ta cũng là vô ích. Bất quá, ai bảo chúng ta là tiền bối? Ai bảo ca là Cửu Thánh đạo nhân chứ? Lời cường giả nói chính là đúng. Hàn Thủy cười nói. Tên Diêm Vũ này ngộ tính cũng không tệ. Hắn kỳ thực cũng không phải tìm không thấy phương hướng, mà là tìm được phương hướng, lại không dám khẳng định. Vài câu vừa rồi của ta, thật ra là tiếp thêm lòng tin cho hắn. Ngươi không sợ hắn tẩu hỏa nhập ma hay sao? Diêm Ninh hỏi. Còn mẹ nó, nói thật giống như ngươi biết hắn vậy. Cũng đúng nhỉ. Vậy chúng ta mặc kệ hắn, tiếp tục đánh bài đi. Tiểu Phàm, sao bài? Được rồi, ba ba. Diêm Vũ xác thực tìm được phương hướng. Hắn muốn lĩnh ngộ được lục đạo luân hồi, sáng tạo ở trong cơ thể của mình. Từ lâu trước đây, Diêm Vũ liền từ chỗ Tả Vương học được âm dương ngũ hành quyết. Trong đó, âm dương nhị quyết này chính là dùng âm dương chi lực. Giờ này khắc này, âm dương chi lực này liền đem Diêm Vũ điều khiển, tụ hợp vào trong tịnh hóa vực. Âm vì thôn phệ, dương vì dung hợp, hai cỗ sức mạnh này hội tụ ở trong cơ thể Diêm Vũ, ở bên trong tịnh hóa vực không ngừng xoay tròn. Bỗng nhiên, hai bên đạt đến một độ cân bằng kỳ quái. Thế là tịnh hóa vực vi diệu, tựa như thái cực, mỗi bên chiếm lấy một nửa, không ngừng xoay tròn. Cái này chính là luân hồi do Diêm Vũ sáng tạo. Diêm Vũ gọi nó là luân hồi vực. Chỉ cần luân hồi vực có thể luân hồi thật nhiều sức mạnh, hắn tin tưởng một ngày nào đó, luân hồi vực có thể trưởng thành, thành một lục đạo luân hồi chân chính. Cho đến lúc đó, hắn chính là lục đạo luân hồi chi chủ. Mở to mắt, hình ảnh bên trên vọng nguyệt đài đã sớm biến mất. Diêm Vũ lại vẫn là cúi người chào thật sâu về phía vọng nguyệt đài. Cảm tạ hai vị tiền bối chỉ điểm. Một năm sau, nếu có thể gặp mặt, vãn bối nhất định đến nhà cảm tạ. Diêm Vũ nào biết được, lời nói của Cửu Thánh đạo nhân Hàn Thủy này hoàn toàn là thuận miệng lừa gạt mình. Bất quá, cường giả lừa gạt khôn phải lừa gạt, mà là chỉ điểm. Mặc kệ Hàn Thủy đến tột cùng nói cái gì, cuối cùng Diêm Vũ đều vẫn là thành công, tìm tới đạo của mình. Hơn nữa, đem bắt chuyển tả pháp, chuyển hóa tịnh hóa vực thành luân hồi vực. Bây giờ, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí cũng có thể triệu hồi ra hố đen luân hồi chi môn, cỡ nhỏ trong lòng bàn tay, giống như ngày ấy, Đỗ Tử Nhân muốn giết hắn. Chỉ bất quá, như thế cần tiêu hao lực lượng khổng lồ của mình, không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn không cần thiết sử dụng chiêu này. Cách trận chiến Hóa Vũ Trúc Lâm rất nhanh đã đi qua thời gian một tuần. Sau khi Hóa Vũ Trúc Lâm bình tĩnh lại một tuần, lại lần nữa trở nên không bình tĩnh. Đỉnh núi quái thạch gầy trơ xương kia, Đỗ Tử Nhân phiêu ở giữa không trung, nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn. Mặc dù hắn không có ý định tranh đoạt vị trí phong đô, nhưng sự tình hôm nay, hắn vẫn là phải đứng ra chủ trì. Đến Hóa Vũ Trúc Lâm đầu tiên chính là đám người Diêm Vũ. Ẩn Bắc Châu dẫn đường, Diêm Vũ theo sau lưng Ẩn Bắc Châu. Bên cạnh hắn còn có Đại Mụ Mụ, Vân Nghê Thường, Triệu Thiến Thiến, Bạch Tiểu Tây, Tả Vương và cả Tào Đại Sư. Đám người Hoàng Ngôn kỳ thực cũng muốn đến tiễn đưa bọn họ, chỉ bất quá Diêm Vũ đều cự tuyệt. Qua mấy ngày, không ít người đến nhà thăm. Diêm Vũ đều gặp mặt từng người, xem như xong rồi. Tào Đại Sư cuối cùng cũng biết sứ mệnh của mình. Nhìn thấy Hóa Vũ Trúc Lâm màu đỏ kia, không khỏi dùng mình một cái. Đại Sư, lần này đi Hỗn Độn Ma Vực, nguy hiểm trọng trọng. Các ngươi nói những chân tiên thượng tiên các ngươi xuất mã thì coi như xong. Một tên tán tiên nho nhỏ như ta, các ngươi mang ta đi làm gì? Coi như để cho ta đi làm pháo hôi, chỉ mang một mình ta là như thế nào? Diêm Vũ cười hắc hắc, vỗ vỗ bả vai Tào Đại Sư nói. Lão Tào, thực lực của ngươi mặc dù không mạnh, nhưng ngươi thạo nghề y luyện đan. Trên đường đi, nếu chúng ta xuất hiện ngoài ý muốn gì, toàn bộ trông cậy vào ngươi tới cứu chúng ta. Vì lẽ đó, ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên. Lúc này Tào Đại Sư miễn cưỡng tin trò lừa gạt của Diêm Vũ. Một đoàn người đáp xuống Hóa Vũ Trúc Lâm. Ân Bắc Châu khẽ gật đầu với Đỗ Tử Nhân. Đỗ Tử Nhân yên lặng thi lễ. Đỗ Tử Nhân cũng không ủng hộ Bao Hình Thiên và Chu Khất trở thành Phong Đô Đại Đế. Hắn sở dĩ muốn đối hạ sát thủ với Diêm Vũ, đơn thuần là thù hận đối với người một nhà Phong Đô Đại Đế mà thôi. Luận phẩm tính, Ân Bắc Châu đã đầy đủ để Đỗ Tử Nhân tin phục. Tiểu Vũ, lần này đi Hỗn Độn Ma Vực, đường đi gian khổ, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, bình yên trở về. Đại Mụ Mụ trợ giúp Diêm Vũ sửa sang lại cổ áo. Ân Bắc Châu cũng nói, sau khi đến Hỗn Độn Ma Vực, nhanh chóng tụ hợp với Ma Vương Hỏa Phái, bọn hắn lại trợ giúp con tiếp cận Vân Tinh Thần. Con biết rồi. Diêm Vũ gật gật đầu, nhìn về phía bầu trời. Người thứ hai đến là Trung Ương Quỷ Đế Chu Khất. Bên trong Ngũ Phương Quỷ Đế, thực lực Chu Khất mạnh nhất. Một năm trước cũng đã là Kim Tiên đỉnh phong, mặc dù bây giờ chưa từng xuất thủ, nhưng Diêm Vũ tin tưởng thiên phú của người này, hơn phần nửa đã đạt tới Đại La Kim Tiên đại viên mãn. Chu Khất có dã tâm, cũng có tính nhẫn nại, không giống như Bao Hình Thiên, trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát. Đến nay thời gian lâu như vậy, Chu Khất chưa từng chủ động xuống tay với Diêm Vũ. Trong lòng của hắn, cho dù hy vọng Diêm Vũ chết, cũng hy vọng người hạ thủ là Bao Hình Thiên. Mượn đao giết người chính là dự định của Chu Khất. Chu Khất tự thân xuất mã, Kê Khang cũng là Trung Ương Quỷ Đế, liền lưu ở âm phủ. Nhưng làm cho đám người Diêm Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là hai người sau lưng Chu Khất. Nhất Điện Tần Nghiễm Vương Tưởng U Minh, Nhị Điện Sở Giang Vương Lịch Ngục. Hai người này thế mà đều bị Chu Khất mời xuất thủ. Lịch Ngục là phản đối Ân Bắc Châu, nhưng Tưởng U Minh chưa từng tỏ thái độ. Bây giờ xem ra, hắn phần nửa là đã lựa chọn. Ân Bắc Châu cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn qua Tưởng U Minh hỏi. Quyết định kỹ càng rồi sao? Tưởng U Minh lại nói. Ta chẳng qua là cảm thấy bên trong ba đội ngũ, Chu Khất càng có khả năng thành công hơn. Ân Bắc Châu hiểu rõ, Tưởng U Minh cũng không phải ủng hộ Chu Khất. Hắn chỉ là muốn xuất một phần lực vì địa phủ. Chỉ cần đàm phán hợp tác thành công, hắn chính là đại công thần. Như vậy cũng tốt, ít nhất ở Hỗn Độn Ma Vực, lúc Diêm Vũ và Chu Khất đối đầu, Tưởng U Minh sẽ không xuất thủ đả thương người. Chu Khất xuyên một bộ tử y, sau khi hạ xuống, liền nói chuyện phiếm với Đỗ Tử Nhân. Lại một lát sau, Bao Hình Thiên cũng tới. Bao Hình Thiên thân mặc hắc bào, đầu đội mũ quan, một bộ quan văn. Phía sau hắn là Thất Điện Thái Sơn Vương Đồng Chấn Viêm, còn có mênh mông cuồn cuộn 300 danh tướng sĩ. Có thể mang nhiều người như vậy sao? Tào Đại Sư khiếp sợ hỏi. Đại Mụ Mụ đáp. 7 ngày trước, chúng ta cũng không có quy định nhân số có thể mang theo. Mà sứ giả gia quân mang theo 300 người cũng rất bình thường. Tào đại sư nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng buồn bực. Nếu là hắn biết có thể mang nhiều người như vậy, liền dứt khoát kéo lên nửa cái địa phủ. Hồ tất cả Diêm La quỷ đế hắn nhận biết đi theo rồi. Bất quá nói như vậy, không chừng Vân Tinh Thần biết, tưởng rằng địa phủ muốn khai chiến với hỗn độn ma vực, từ đó trực tiếp phản công. Bao Hình Thiên, người thật đúng là vô sỉ. Chủ Khất chế giễu. Người như thế nào trước không phái ít người qua đây, thay ngươi tu kiến vài tòa hành cung? Bao Hình Thiên cười lạnh nói. Ngươi thì biết cái gì? Nhìn hai người, thế mà trước tiên chảo phúng lẫn nhau. Diêm Vũ ngược lại ung dung tự tại. Đỗ Tử Nhân nhìn chung ba chi đội ngũ, phát hiện mọi người tự mình đi con đường khác biệt. Bao Hình Thiên đi con đường bình thường, hắn mang người không phải là vì bảo hộ an toàn của mình, mà là vì chống lên mặt bài, biểu đạt thành ý của Bao Hình Thiên. Mà Chu Khất lại đi con đường cường ngạnh, bà vị cường giả số 1, số 2, siêu địa phủ xuất mã. Có lẽ là muốn mang đến áp lực cho Vân Tinh Thần. Dù sao bây giờ, Ma Vương Ma Tộc mặc dù nhiều, nhưng cường giả đỉnh cao lại không có mấy vị. Sau cùng là đoàn người Diêm Vũ. Mặc dù nhân số không nhiều, thực lực bình quân cũng không phải mạnh nhất, nhưng bọn hắn nắm giữ một người mấu chốt nhất. Đó chính là Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường chính là công chúa Ma Tộc. Có nàng đứng ra xúc tiến, xác suất thành công của đám người Diêm Vũ cũng không thể thấp hơn hai đội ngũ khác. Chắc đều đã tới đông đủ. Không còn muốn dẫn ai nữa sao? Đỗ Tử Nhân hỏi. Ba phe nhân mã đều lắc đầu một cái. Chúng ta phải làm sao đi hỗn độn ma vực? Tào đại sư nhịn không được hỏi. Đỗ Tử Nhân chậm rãi giới thiệu nói. Địa phủ có rất nhiều cửa ra vào thông hướng hỗn độn ma vực. Hoặc là bị phong bế, hoặc là được trọng binh của chúng ta chấn giữ. Mà La Phủ Sơn của ta liền có một cửa ra vào. Cửa ra vào này tên là Lục Đạo Luân Hồi. Lục Đạo Luân Hồi Chi Môn. Đám người Diêm Vũ kinh ngạc. Lục Đạo Luân Hồi Chi Môn lại còn thông hướng hỗn độn ma vực sao? Tào đại sư vội kêu lên. Người cũng không phải là muốn mượn Luân Hồi Chi Môn đem các ngươi chuyển thế đầu thai, giải quyết phiền phức. Đỗ Tử Nhân cười lạnh nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu như đã đánh cuộc, Đỗ Tử Nhân ta cũng sẽ không chơi ám chiêu sau lưng. Bản đế tin tưởng Đỗ Quỷ Đế. Ân Bắc Châu đứng ra bảo đảm, cũng bỏ đi lo lắng của đám người Tào đại sư. Bất quá, sắc mặt của Đỗ Tử Nhân vẫn là rất khó coi. Hiển nhiên là bởi vì cảm giác vừa rồi lời nói của Tào đại sư đã mạo phạm đến mình. Tào đại sư cười cười cũng không lo lắng. Hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, vốn không có quà lại gì với những quỷ đế này. Đắc tội thì đắc tội đi. Đỗ Tử Nhân lạnh giọng nói. Đều chuẩn bị xong, vậy liền đi theo ta. Đỗ Tử Nhân thân là Nam Phương quỷ đế, chức trách ngoại trừ trấn thủ Nam Phương địa ngục, còn phải đích thân trấn giữ Lục Đạo Luân Hồi Chi Môn. Mà Lục Đạo Luân Hồi Chi Môn liền ở biển chết cách La Phủ Sơn không xa. Biển chết đại khái đối ứng với Nam Hải ở Dương Gian. Nơi đó nước biển màu đen mênh mông vô bờ, ngay cả bãi cát đều là màu máu. Từ trên trời nhìn xuống liền cảm thấy một mảnh tử khí. Sau khi đáp xuống trên bờ cát càng thấy kiềm chế. Bãi cát cũng không vắng lặng, bởi vì có vô số vong hồn sau khi thẩm phán đứng xếp hàng chờ đợi chuyển thế đầu thai. Trong đó, người tốt thẳng sống lưng, ngay cả âm binh đều có thể khiêm nhường đối với bọn họ. Mà vong hồn người xấu dọc đường không chỉ bị roi quất tới tấp, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đầu thai trở thành súc sinh, thống khổ chỉ là vừa mới bắt đầu. Mấy người Diêm Vũ cũng là lần đầu tiên tới phần cuối sinh mạng theo đúng nghĩa. Không biết vì sao, mọi người thế mà đều có một loại cảm giác trải qua cả đời. Nhất là Tào đại sư lớn tuổi nhất. Sau khi hắn nhìn xong hạ tràng của những người xấu kia, không khỏi âm thầm nói ra. Về sau có thể làm 1998, tuyệt đối không làm 998. Bần đạo nhất định phải cứu vớt thêm một chút phụ nữ xa cờ lỡ vận, tích nhiều âm đức một chút. Lão Tào, người thấy huỳnh đệ bị móc sắt đâm thủng qua trứng kia không? Theo ta được biết, tội danh hắn phạm phải hẳn là phóng túng quá độ. Diềm Vũ yên lặng nói. Tào đại sư trầm mặc một hồi, thống khổ nói ra. Tại sao? Tại sao chứ? Phóng túng rõ ràng là chuyện vui sướng của hai người. Dựa vào cái gì phải ức chế thiên tính của nhân loại chứ? Một đoàn người đáp xuống trên bờ biển, có Đỗ Tử Nhân dẫn đầu, mọi người tự nhiên không cần xếp hàng. Xuyên qua những vòng hồn chết lặng kia, Diêm Vũ lúc này mới nhìn thấy. Vòng hồn phía trước nhất trực tiếp nhảy vào biển chết, rồi biến mất không thấy gì nữa. Điều này nói rõ, lục đạo luân hồi chi môn liền giấu ở bên trong mảnh biển chết này. Liền thấy Đỗ Tử Nhân đánh ra một cái ấn ký về phía biển chết. Sau đó biển chết sôi trào một trận. Thế mà trồi lên một tôn cự nhân khoảng chừng 20 mấy mét. Dáng dấp cũng giống Đỗ Tử Nhân như đúc. Tuy giống nhau như đúc, nhưng Đỗ Tử Nhân mặc trường bào, cự nhân lại là thân khoác áo giáp, tựa hồ đang chuẩn bị chiến đấu. Ẩn Bắc Châu giải thích với Diêm Vũ. Chức trách của Đỗ Tử Nhân là thủ hộ lục đạo luân hồi chi môn. Vì lẽ đó, hắn tu luyện là phân thân đạo. Trước mặt chúng ta còn có Đỗ Tử Nhân trước kia giết người, đều là phân thân của hắn. Bản tôn của hắn là người khổng lồ này. Còn có thể như vậy sao? Diêm Vũ kinh ngạc không thôi, nhưng nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao ngày đó, Đỗ Tử Nhân yếu nhược hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Diêm Vũ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy xuất thủ là bản tôn của Đỗ Tử Nhân, chỉ sợ Diêm Vũ căn bản giết không được Thôi Ngọc. Chứ chưa nhắc tới việc Tây Vương Mẫu kéo tới cứu hắn. Nếu phần thân chết đi, bản tôn sẽ như thế nào? Tả Vương đột nhiên hỏi. Ẩn Bắc Châu lắc đầu. Không biết. Cho đến nay phân thân của Đỗ Tử Nhân còn chưa từng chết. Tào đại sư hâm mộ nói. Biết sớm như vậy, ta cũng không luyện đan làm gì. Tu luyện phân thân thuật này há không tốt hơn sao? Đừng có nằm mơ. Muốn tu luyện phân thân, nhất định phải bóc ra hồn phách. Thống khổ trong đó cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Đại mụ mụ nói tiếp. Huống hồ, trăm phương ngàn kế tu luyện ra được phân thân lại sẽ không tâm ý tương thông với ngươi, có thể nói là nhân bản của ngươi. Tư tưởng cùng hành vi của phân thân sẽ dùng phương thức của ngươi làm chuẩn tắc, nhưng ngươi sẽ không biết trong lòng phân thân đang suy nghĩ cái gì. Như vậy, nói cách khác, lúc phân thân của Đỗ Tử Nhân đang thoải mái, bản tôn của hắn không có cảm giác. Tào đại sư lập tức mất đi hứng thú. Vậy thì có ý nghĩa gì nữa? Trăm phương ngàn kế tu luyện ra một cái phân thân còn không thể giúp mình làm việc. Ai ngốc mà đi học chứ? Diêm Vũ nói. Như vậy nhìn tới, Đỗ Tử Nhân tu luyện phân thân đạo không phải là vì vui vẻ của bản thân, mà vì lúc hắn thủ hộ lục đạo luân hồi chi môn, còn có người có thể trợ giúp hắn quản lý Nam Phương địa ngục. Thì ra là như vậy, Ẩn Bắc Châu nói tiếp. Trước khi Đỗ Tử Nghĩa chết, Nam Phương địa ngục vẫn là do Đỗ Tử Nhân quản lý. Nhưng sau khi Đỗ Tử Nghĩa chết, Đỗ Tử Nhân lại không muốn người khác trưởng quản lục đạo luân hồi chi môn. Thế là lúc này mới nhịn đau tu luyện phân thân, một người phân hai phần sức. Diêm Vũ nghe vậy, chắp tay đối với bóng lưng của Đỗ Tử Nhân, bội phục. Gác ân oán cá nhân sang một bên, Đỗ Tử Nhân đối với địa phủ cũng coi như là tận tâm tận sức, phụ trách tới cùng. Bản tôn to lớn nổi lên mặt nước, phân thân của Đỗ Tử Nhân cũng hơi hơi khom người, miệng lúc mở lúc đóng, tựa hồ đang dùng thuật truyền âm đặc thù nào đó, nói rõ tình huống với bản tôn. Bản tôn mặt không thay đổi lắng nghe, lúc ánh mắt đảo qua đám người Diêm Vũ cũng không có sắc thái dư thừa, tựa hồ đã buông xuống hết thảy, vô dục, vô cầu, chỉ cần thủ hộ lục đạo luân hồi chi môn. Rất nhanh, phân thân giải thích tinh tường, bản tôn mở miệng nói ra. Bên trong lục đạo luân hồi chi môn, hoàn toàn chính xác, có một nơi có thể đi đến hỗn độn ma vực. Bất quá, các ngươi nhất thiết phải nghiêm khắc dựa theo quy tắc bản đế. Lúc đặc định địa điểm rời đi, bằng không, các ngươi một khi tiến vào luân hồi, coi như là bản đế, cũng không giúp được các ngươi. Lục hảo luân đổi chi môn chính là nơi tương tự với âm dương giới. Ở nơi đó, không gian và thời gian không có ý nghĩa, không cẩn thận một chút liền rơi vào lục đạo. Nhưng nếu như chỉ là trốn vào lục đạo còn tốt, nếu là mê thất trong đó cũng sẽ kinh khủng như mê thất giữa hư không. Nâng lên mê thất hư không, sắc mặt Tả Vương có chút khó coi, nhưng sau khi trải qua sự kiện Niết Bàn thần thụ, Tả Vương tựa hồ miễn cưỡng khắc phục sợ hãi đối với hư không và hắc ám. Sau khi tiến vào lục đạo luân hồi chi môn, các ngươi không cần phân rõ phương hướng, chỉ cần phi hành về phía trước, các ngươi sẽ gặp phải lục phiến môn. Mỗi một cánh cửa đều thông hướng một đạo, nhưng các ngươi nhớ lấy, tuyệt đối đừng xuyên qua những cánh cửa kia. Sau khi gặp được lục phiến môn, đi tìm khe hở giữa cánh cửa thứ hai và thứ ba, nơi đó có một lối đi, chính là thông hướng hỗn độn ma vực. Sau khi tiến vào thông đạo thông hướng ma vực, các ngươi sẽ được ngẫu nhiên đưa đến bất cứ ngóc ngách nào ở ma vực. Muốn kết bạn mà đi thì nắm tay nhau. Những thứ khác cũng không có gì để nói nữa. Chúc các ngươi đi may mắn. Bản tôn giải thích rõ ràng, trực tiếp phất phất tay, nước biển lại lần nữa sôi trào. Bản tôn dần dần hạ xuống, mà ở một phương hướng khác, vỗ một cái cửa lớn lơ lửng. Đó chính là lục đạo luân hồi chi môn sao? Vân Nghệ Thường quan sát tỉ mỉ. Diêm Vũ cũng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, dùng luân hồi vực của mình cảm thụ lục đạo luân hồi chi môn. Hai người rất giống, thậm chí ngay cả tần suất xoay tròn đều như vậy. Diêm Vũ lần này nhẹ nhàng thở ra. Tự mình tu luyện Diêm La Đạo không sai. Luân hồi vực cũng là lục đạo luân hồi chân chính. Chỉ cần phương hướng không sai, chuyện còn lại chính là cố gắng tu luyện. Một ngày nào đó, hắn có thể ở trong cơ thể của mình tu luyện ra lục đạo luân hồi chi môn, giải phóng dân chúng âm cấm thành ra ngoài. Chúng ta đi trước một bước. Chủ Khất đi đầu, mang theo Tưởng U Minh và Lịch Ngục bước vào luân hồi chi môn. Luân hồi chi môn giống như một cái hắc động, nhẹ nhõm thôn phệ ba người. Xung quanh biển chết cũng không cảm ứng được khí tức của bọn họ. Bào Hình Thiên xuất phát thứ hai, mang theo Đổng Chấn Viêm và 300 tướng sĩ, trùng trùng điệp điệp mà tiến vào luân hồi chi môn. Hắn vẫn không quên quay đầu nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ, nếu ngươi sợ, có thể chậm mấy ngày lại xuất phát. Bất quá cho đến lúc đó, bản Diêm La cũng đã thành công, ngươi cũng không cần đi nữa. Lão tử tuần trước còn giúp ngươi nói chuyện, ngươi bây giờ liền không kịp chờ đợi để dọa ta rồi sao? Diêm Vũ nhịn không được chỉ bậy, lòng người quả nhiên là khó sửa đổi. Diêm Vũ có chút hối hận giúp tên Vương Bát Đàn Bao Hình Thiên này nói chuyện. Đại Mụ Mụ cũng thấp giọng nói ra, Tiểu Vũ, nếu như ở hỗn độn ma vực Bao Hình Thiên dám gây bất lợi cho con cũng đừng suy nghĩ địch nhân bằng hữu cái gì, sống sót mới là trọng yếu nhất. Đúng vậy, nếu như Bao Hình Thiên vẫn là muốn giết Diêm Vũ, Diêm Vũ cũng sẽ không ngây ngốc, lao sạch sẽ cổ chờ chết. Có ít người, nếu như chủ định lôi kéo không được, vẫn là nhanh chóng giải quyết, chấm dứt hậu họa. Đợi đến khi toàn bộ 300 danh tướng sĩ của Bao Hình Thiên tiến vào luân hồi chi môn, Diêm Vũ mới vỗ vỗ góc áo, thở ra. Chúng ta cũng nên xuất phát. Lên đường bình an, Ân Bắc Châu và Đại Mụ Mụ chúc một câu mộc mạc nhất. Diêm Vũ, Vân Nghê Thường, Triệu Thiến Thiến, Bạch Tiểu Tây, Tả Vương, Tào Đại Sư, một chuyến sáu người đi sóng vai. Bọn hắn tay nắm tay, cuối cùng nhìn địa phủ một cái, sau đó cùng nhau bước vào luân hồi chi môn, nghiêm túc đi tới hỗn độn ma vực. Trong nháy mắt, bước vào lục đạo, Diêm Vũ liền cảm giác tiềm thức của mình bị cưỡng ép, đè trở về trong cơ thể. Không chỉ như thế, ánh mắt của hắn bị mù tạm thời, lỗ tai cũng không cách nào nghe được bất cứ âm thanh gì. Cảm giác duy nhất chính là xúc cảm. Lúc tiến vào lục đạo luân hồi, liền giống như đã dẫm vào vũng bùn, cơ thể ngăn không được mà bị hút vào trong đó, mảy may không phản kháng được. Đợi đến khi Diêm Vũ lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện trước mắt một mảnh kỳ quái, xung quanh ngũ quang thập sắc, có ánh sáng nhu hòa, cũng có mảnh vụn giống như hình ảnh. Bên tai khi thì vang lên âm nhạc tuyệt vời, khi thì nghe được tiếng người nhỗ tạp. Nơi này chính là lục đạo luân hồi sao? Diềm Vũ lẩm bẩm. Lão công, chúng ta đi tới sao? Triệu Thiến Thiến hỏi. Sáu người tay nắm mới không bị tách ra, mà đám người bao hình thiên chỉ mới tiến vào lục đạo luân hồi chi môn, sớm hơn bọn họ không quá 2 phút, đã hoàn toàn mất tích. Đi tới đi, sớm đến hỗn độn ma vực một chút, sớm hành động một chút. Sau khi Diệp Vũ nói xong, mang theo mọi người phi hành về phía trước. Tào Đại Sư ở ngoài cùng bên phải nhất, tay trái nắm lấy Tả Vương, tay phải nhưng là nhịn không được, đi bắt một chảo vào quang mang xung quanh. Quá thần kỳ, chẳng lẽ đây chính là Bảo Mã Đăng trong truyền thuyết? Tả Vương nói, lúc mỗi người đầu thai chuyển thế, đều sẽ lưu lại một chút trí nhớ của mình trong lục đạo luân hồi. Những ký ức này có thể là hình ảnh, cũng có thể là âm thanh, hoặc là một loại hương vị. Vì lẽ đó, thần kỳ thông đạo chính là ký ức của những người đã từng xuyên qua lục đạo luân hồi tạo thành. Tào Đại Sư hít sâu một hơi, sau đó nôn khan một cái. Mẹ nó, đây là ký ức của ai? Đúng là quá thối. Tào Đại Sư hút vào, hẳn là lưu lại một cái rắm thối. Lão Tào, đừng có ẩu, trong này quá nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện ngươi không nên lao vào xúc sinh đạo. Diềm Vũ nhắc nhở. Tào Đại Sư cười ngượng ngùng, nhanh chóng rút tay về, không còn dám làm loạn. Ven đường, mọi người gặp được rất nhiều ký ức, cũng phát ra rất nhiều cảm khái. Chính như bản tôn của Đỗ Tử Nhân đã từng nói, trong cánh cửa lục đạo luân hồi, không gian và thời gian đều không có ý nghĩa. Vì lẽ đó, đám người Diêm Vũ cũng không biết tự bay đi bao xa, bay bao lâu. Nói dài rằng giặc cũng dài rằng giặc, nói xa xôi cũng xa xôi. Nhưng trong nháy mắt, khi bọn họ nhìn thấy lục phiến môn, lại cảm thấy thật giống như thời gian chỉ mới trong một cái nháy mắt. Lục phiến môn đại biểu cho 6 kết cục. Theo thứ tự là A-tu-la đạo, nhân đạo, thiên đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo. Mỗi một cái vong hồn được đưa vào lục đạo luân hồi chi môn, trước đó đều sẽ bị phán quan thẩm phán bọn họ đánh lên ấn ký. Khi bọn hắn tiến vào lục đạo luân hồi, liền sẽ không bị khống chế đi tới đạo bọn họ muốn đầu nhập. Mà trên người đám người Diêm Vũ cũng không có loại ấn ký này. Vì lẽ đó, bọn hắn có thể tùy ý lựa chọn một đạo. Đỗ Tử Nhân nói, tìm kiếm khe hở giữa cánh cửa thứ hai và thứ ba, cũng chính là giữa nhân đạo và thiên đạo sao? Vân Nghê thường hỏi. Không sai, chúng ta qua xem một chút đi. Lúc đầu Diêm Vũ lo lắng sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn cũng không cách nào một người đi tới xem xét, bởi vì chỉ cần hắn buông tay ra, mọi người sẽ trực tiếp tẩu tán, thậm chí không cách nào an toàn tới hỗn độn ma vực. Đám người bay đến giữa nhân đạo và thiên đạo, quả nhiên tìm được một lối đi nhỏ. Xuyên qua lối đi này, chúng ta sẽ tới được hỗn độn ma vực. Diêm Vũ nhìn về phía Vân Nghê Thường. Nghê Thường, hỗn độn ma vực là địa bàn của em. Đến lúc đó, cần phải cho chúng ta thưởng thức mỹ thực đấy nha. Nếu như có thể, em còn muốn mang mọi người đi gặp Phụ Hoàng đây. Vân Nghê Thường vừa cười vừa nói. Phụ Hoàng của Vân Nghê Thường chính là ma chủ ma tộc Vân Địa Tàng. Chỉ bất quá, Vân Địa Tàng đã bế quan rất nhiều năm, thậm chí có truyền ngôn nói ma chủ đã chết. Bằng không, tiểu thái tử Vân Tinh Thần cũng sẽ không kiêng nể mà tiếp nhận ma tộc như thế. Tóm lại, hỗn độn ma vực, chúng ta tới. Ở giữa nhân đạo và thiên đạo, quang mang lóe lên, một đoàn người hoàn toàn biến mất. Đau nhức, giống như bị Đại La Kim Tiên chém một kiếm. Hơn nữa, một kiếm kia còn đem mình chém thành 2 đoạn. Trong cơn đau đớn, Diêm Vũ giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm bên trong một mảnh sa mạc. Kỳ quái là sa mạc cũng không phải màu vàng mà là màu đen, hạt cát màu đen, sa mạc màu đen. Ký ức dần dần rõ ràng, thương thế của Diêm Vũ cũng đang từ từ khôi phục. Đến cuối cùng, khi hắn có đủ sức lực động mồm, câu đầu tiên liền ngửa mặt lên trời mắng to. Đồ chó hoang lão Tào! Sở dĩ sẽ luân lạc tới tình cảnh thế này, toàn bộ là bởi vì Tào đại sư. Sau khi thăm hỏi Tào đại sư một câu, Diêm Vũ ước chừng bỏ ra 10 phút đồng hồ mới thở ra hơi. Tào đại sư cũng không làm phản, hắn cũng không phải cố ý biến mọi chuyện thành như vậy. Diêm Vũ nhớ rất rõ, lúc bọn họ xuyên qua nhân đạo và thiên đạo, Tào đại sư đột nhiên nhìn thấy gì đó, liền bỗng nhiên buông tay, muốn bắt lấy đồ vật kia. Nhưng Tào đại sư đạo hạnh thấp kém, tự nhiên trong nháy mắt thất lạc với đại gia. Diêm Vũ vì cứu Tào đại sư, chỉ có thể khiến người khác nắm chặt đối phương, chính mình buông lỏng tay ra, ngạnh sinh túm Tào đại sư trở về. Tào đại sư được cứu, chính Diêm Vũ lại lâm vào trong cánh cửa nhân đạo. Sức mạnh của lục đạo luân hồi, cho dù là Diêm Vũ, thân là thượng tiên, đều không thể ngăn cản. Sau khi hai chân của hắn bị hút vào, trong nháy mắt liền không còn chi giác. Bước ngoặt nguy hiểm, Diêm Vũ một hơi gọi ra toàn bộ 5 chuôi thần kiếm. Liều mạng thi triển ra thần hành ngự phong quyết thiên lôi biến, dựa vào sức mạnh cường đại của 5 chuôi thần kiếm mới thoát ly khỏi lực hấp dẫn của nhân đạo. Lúc hắn tránh ra, trong nháy mắt lại đi vào thông đạo hỗn độn ma vực, sau đó liền triệt để mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại, hắn liền nằm giữa sa mạc màu đen, không có một bóng người. Không cần nhìn cũng biết, hai chân của Diêm Vũ đã biến mất, nơi đó giống như mặt gương bóng loáng vuông vức. Lúc nhân đạo thôn phệ hai chân Diêm Vũ, không chỉ có thôn phệ nhục thể, còn thôn phệ một bộ phận sức mạnh hồn phách. Vì lẽ đó, Diêm Vũ bây giờ, chân chính khó khăn không phải là hai chân, mà là hồn phách. Vì lẽ đó, Diêm Vũ bây giờ, chân chính khó khăn không phải là hai chân, mà là hồn phách. Cơ thể có thể dùng tiên lực tới khôi phục lại, nhưng hồn phách chỉ có thể dựa vào nuốt chừng linh đan rượu dược hoặc là tĩnh dưỡng nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Diêm Vũ cứ như vậy, suy yếu nằm trên sa mạc màu đen, yên lặng chờ đợi. Sa mạc màu đen rất nhàm chán, xung quanh không có bất cứ sinh mệnh gì, cũng không có thanh âm kỳ quái, chỉ có tiếng gió làm người khác tuyệt vọng. Diêm Vũ lúc này thậm chí còn hy vọng Tà Vương còn ở trong thân thể của mình. Dạng này mình còn có thể tâm sự với hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diêm Vũ chợt nghe một chút động tĩnh. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một đội ma tộc cưỡi tọa kỵ kỳ quái giống lạc đà đang chậm rãi đi tới phương hướng của hắn. Ma nhân! Diêm Vũ nhíu mày, hắn không biết đám gia hỏa này tốt hay xấu, chỉ có thể cầu nguyện bọn họ không nên phát hiện ra mình. Dù sao hiện tại, hắn thực sự quá hư nhược. Phàm là bên trong những ma nhân này có một cường giả hơi có chút thực lực, hắn đều không có cách nào phản kháng.